Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 902. Tiến công mẫu xào, chương 910. Tiến công mẫu xào điện tương trùng đối tàu ngưng xương uy hiếp lớn nhất. Cho nên ngay từ đầu liền muốn trước giải quyết những này to lớn côn trùng. Còn tốt điện tương trùng di động độ chậm, mà lại không trung phi cơ trinh sát đã sớm khóa chặt những này điện tương trùng vị trí. Quỹ đạo pháo tại ba lượt bắn qua đi, tất cả mặt đất có thể thấy được điện tương trùng liền được giải quyết. Sau 5 phút tao ngộ trùng tộc phi long cùng nọc độc con rơi. Đạn đạo chuẩn bị, 10 giây sau bắn, trước mắt ngoại trừ máy bay trực thăng vũ trang cùng 24 đỡ ma đạo chiến cơ bên. Ngoài, tàu ngưng xương không có cái khác không chiến năng lực, mặc dù còn có mười mấy đỡ nhiều chức năng chiến cơ. Nhưng phải dùng những chiến đấu cơ này đối phó trùng tộc phi long hiển nhiên không được. Bất quá Đoạn Thu bọn người đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Dùng đạn đạo đánh một đợt, về sau chiến cơ tấn công từ xa, một khung nhiều chức năng chiến cơ đem 4 tên thiên cấp cùng hơn 20 tên thiên cấp thành. Viên tại tăng thêm Đoạn Thu đưa qua, dạng này có thể kéo lại không ít trùng tộc phi long. Đoạn Thu đã cùng chúng nữ tiến vào nhiều chức năng chiến cơ. Hiện tại nhiều chức năng chiến cơ đã cất cánh. Đợt thứ nhất đạn đạo rất nhanh liền bắn ra ngoài. Hết thảy 10 cái ma pháp đạn đạo. Dưới tình huống bình thường một chiếc hàng không mẫu hạm là rất khó giải quyết trùng tộc mẫu xào. Bất quá cái này cấp 6 trùng tộc mẫu xào thoạt nhìn là vừa mới tiến đoạn. Cho nên không có bao nhiêu cao cấp binh chủng. Mà Đoạn Thu bên này lại có nhiều như vậy thánh cấp cùng thiên cấp thành viên. Cho nên mới dám trực tiếp phá hủy trùng tộc mẫu xào. Quỹ đạo pháo lại là một lần bắn. Hướng phía tàu ngưng xương bay tới trùng tộc phi long trực tiếp bị xử lý 7-8 cái. Lúc này đạn đạo cũng đến đây. Ngay sau đó trùng tộc phi long cùng nọc độc đàn rơi liền sinh hỏa diễm cùng băng xương bạo tạc. 24 đỡ ma đạo chiến cơ tăng thêm tàu ngưng xương cùng một chỗ bắt đầu công kích từ xa. Một con lại một con phi hành trùng tộc được giải quyết. Thi thể từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất có thể uy hiếp được tàu ngưng xương điện tương trùng đã được giải quyết. Hiện tại cũng chỉ còn lại có phi hành trùng tộc đơn vị. Đặt ở mấy tháng trước đó. Coi như tập kết toàn bộ công hội lực lượng đều rất khó giải quyết những này trùng tộc phi long. Nhưng bây giờ lại khác biệt, tàu ngưng xương làm chủ lực, phối hợp đông đảo chiến cơ cùng cường giả, có thể nhẹ nhõm phòng thủ ở phi hành trùng tộc tiến công. Ba cái không trung phi cơ trinh sát đem trùng tộc mẫu xào phụ cận tất cả khu vực đô giám khống lên. Không trung phi cơ trinh sát thế nhưng là Đoạn Thu tốn hao giá cao mua sắm. Chủ yếu chính là giám sát to lớn chiến trường, mặc kệ là dạng gì chiến đấu, tình báo là trọng yếu nhất, có không trung phi cơ trinh sát, địa phương nào xuất hiện trùng tộc đặc thù binh chủng, địa phương nào xuất hiện có thể uy hiếp được tàu ngưng xương côn trùng đều sẽ bị trước tiên hiện. Mấy vòng công kích qua đi trùng tộc phi hành đơn vị số lượng giảm mạnh. Lúc đầu có hơn 300 con. Hiện tại chỉ có không đến 200 ni nhiều chức năng máy bay chiến đấu cửa khoang bị mở ra. Chúng nữ lập tức bay ra ngoài. Đoạn Thu tự nhiên là tiến vào toàn phục võ trang linh năng cơ giáp. Linh năng cơ giáp vũ trang phi hành vật trang sức, vũ khí vật trang sức. Đoạn Thu hoàn toàn có thể tự mình giải quyết một con trùng tộc phi long. Mà thiên sứ vốn là có thể bay đi. Cho nên cửa khoang mở ra sau khi trực tiếp liền hướng phía tiền thuê trùng tộc phi hành sinh vật. Vọt tới, tại 4 tên thánh cấp cường giả dẫn đầu dưới, nhanh chóng giải quyết phụ cận trùng tộc đơn vị. Cái này trùng tộc mẫu xào chủ yếu ấp đều là mặt đất trùng tộc. Cho nên không trung trùng tộc đơn vị rất ít, không đến 1000, ngoại trừ trùng tộc phi long cùng nọc độc con rơi loại này qua 10 mét sinh vật. Cái khác phi hành trùng tộc đều là cỡ nhỏ đơn vị. Đối tàu ngưng xương không có một chút uy hiếp, Đoạn Thu đám người xuất hiện lập tức liền bị phi hành trùng tộc theo dõi. Một bộ phận trùng tộc hướng phía tàu ngưng xương bay đi. Một bộ phận thì đối phó xuất hiện đám người, đoạn tu nhanh nhẹn phi hành trên không trung, linh năng cơ giáp bật hết hỏa lực, một mình hắn liền có thể giải quyết một con trùng tộc phi long. Mà thánh cấp thiên sứ giải quyết những này phi long thì càng đơn giản. Cầm trong tay vũ khí không đến 3 phút liền có thể giải quyết. Trùng tộc phi long đẳng cấp tại 60 cấp đến ngụy thiên cấp ở giữa. Mà nọc độc con rơi đại bộ phận đều là 50 cấp tả hữu. Những này trùng tộc phi hành sinh vật căn bản không phải thiên cấp cùng thánh cấp đối thủ. Coi như xuất hiện một con thiên cấp phi hành trùng tộc. Chẳng mấy chốc sẽ bị thánh cấp để mắt tới. Sau đó bị nhanh giải quyết. Quỹ đạo pháo hướng phía trùng tộc mẫu xào xạ kích. Bất quá bị một tầng trong suốt vòng phòng hộ chặn. Số lượng đông đảo trùng tộc hồ điệp cùng mặt đất phòng ngự loại hình trùng tộc tạo dựng đi lên bảo. Hộ mẫu xào kết giới. Muốn đột phá kết giới chỉ có thể đem phụ cận trùng tộc dọn dẹp sạch sẽ mới được. Đám người có ưu thế tuyệt đối. Cho nên không nóng nảy công kích trùng tộc mẫu xào. Sau mười mấy phút, trùng tộc không trung đơn vị toàn bộ được giải quyết. Mà địa phương khác xuất hiện cá thể điện tương trùng cùng phi hành trùng tộc cũng rất nhanh được. Giải quyết, những này đặc thù trùng tộc vừa mới xuất hiện liền bị không trung phi cơ trinh sát khóa chặt. Ngay sau đó tại quản gia chỉ huy phái xuống xuất chiến cơ tiến đến giải quyết. Trùng tộc cá thể thực lực không mạnh, chủ yếu dựa vào là biển côn trùng. Nếu để cho cái này cấp 6 mẫu sao tiếp tục triển khai. Đoán chừng phi long loại hình trùng tộc đơn vị liền sẽ trở nên rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, một cái cấp 6 trùng tộc mẫu sao có thể khống chế 2.000 vạn tả hữu trùng tộc đơn vị. Trạng thái đỉnh cao nhất có thể có 3.000 vạn nhiều. Mà phổ thông cấp 6 trùng tộc mẫu sao cũng có thể có tiếp cận 1.000 vạn số lượng. Trước mắt căn cứ không trung phi cơ trinh sát điều tra. Phụ cận có tiếp cận 200 vạn mặt đất trùng tộc. Mà dưới mặt đất đoán chừng có 100 vạn trở lên. Cái này cấp 6 mẫu xào là vừa vặn tiến hóa, cho nên không có thời gian ấp đặc thù trùng tộc đến bảo vệ mình. Giải quyết trùng tộc phi hành đơn vị về sau, đoạn thu bọn người tiến vào nhiều chức năng chiến cơ, ngay sau đó hướng phía trùng tộc mẫu xào vị trí bay đi. Tàu ngưng xương lúc này cũng thêm, rất nhanh liền đi tới khoảng cách trùng tộc mẫu xào một cây số khu vực. Phía dưới lít nhít tất cả đều là trùng tộc. Muốn công phá cái này mẫu sao phải giải quyết bên cạnh đặc thù trùng tộc mới có thể. Đang động công kích trước đó, đám người liền chế định tốt kế hoạch, tàu ngưng xương cùng chiến cơ công kích một cái mặt, mà cái khác ba cái mặt thì là đoạn thu đám người mục tiêu. Nhiều chức năng chiến cơ từ tàu ngưng xương bên trong bay ra. Không có đỡ chiến cơ bên trong đều có 30 tên trở lên thiên sứ. Mà đoạn thu cùng 4 tên thánh cấp trước xuất động, hướng thẳng đến mặt đất phóng đi. Chiến đấu tiếp tục, đám người rất nhanh liền rơi xuống mẫu xào chung quanh. 4 tên thánh cấp thiên sứ trực tiếp thanh lý đẳng cấp cao trùng tộc đơn vị. Mà thiên cấp thiên sứ cường giả cũng tại giải quyết viễn trình gai rắn chờ đặc thù trùng tộc. Cơ hồ tất cả thiên sứ đều gia nhập chiến đấu, đám người phân công minh xác, có giải quyết đặc thù trùng tộc, có thanh lý phổ thông trùng tộc mẫu xào cũng biết tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Cho nên phụ cận đại lượng trùng tộc đều hướng phía mẫu xào bên này trở về thủ. Có tàu ngưng xương cùng ma đạo chiến cơ, tại tăng thêm đông đảo thiên cấp cùng thánh cấp cường đại sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời lại đem mẫu xào phụ cận trùng tộc dọn dẹp hơn phân nửa. Mà bảo hộ mẫu xào kết giới cũng thời gian dần trôi qua yếu bớt. Về sau chính là nghĩ biện pháp phá vỡ kết giới. Một thánh cấp thiên sứ thả ra một cái thánh cấp ma pháp. Quang minh hệ năng lượng oanh tạc, bao trùm hơn 2.000 mét vuông khu vực. Hết chương.